Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787, phản kích thần công kích. 787 đi qua vừa rồi trên tường thành tranh chấp. Mọi người đương nhiên nhận ra Linh, sắc mặt lập tức cổ quái, rõ ràng cùng Luozier bọn người phát sinh nghiêm trọng như vậy xung đột. Linh thế mà còn là đến tham gia đứng. Lúc này, Linh bả vai về sau, toát ra một đầu tiểu long đến, ở trên bầu trời cấp tốc dài ra, như là một đầu mãng xà, nhắm ngay tập kích tới Demogorgon. Một bữa lửa mạnh đồ nướng, lúc này ách siêu hỏa diễm thành phần phức tạp, uy lực so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Đem mình huy hoàng giai thành thục kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Đem những này tập kích tới Demogorgon thiêu chết về sau, nàng lập tức một lần nữa trở về Linh trên bờ vai. Mà Navi lúc này bay ra, nói với Linh, ta tìm thấy đi biến dị nhiếp hồn tia khởi động người là ai? Tại cái kia phương hướng, Linh gật gật đầu, không để ý đến những này kinh ngạc hộ điện kỵ sĩ. Liền lập tức cúi người vọt tới. Những này hộ điện kỵ sĩ vội vàng nói, các ngươi vừa rồi nghe được hắn lời nói sao? Tiểu gia hỏa kia tựa hồ có thể tìm kiếm được trợ giúp chúng ta đồng bạn giải trừ nhiếp hồn tia khống chế phương pháp. Nếu quả thật chính là như thế, nếu như vừa rồi Luozier đại nhân quả thực là đem tiểu gia hỏa kia muốn đi qua xem như dẫn đốt vật, vậy coi như không xong. Lúc này một cái hộ pháp, trên thân thể của hắn tất cả đều là các loại xấu xí phù văn. Những này không phải đâm thân, hắn cũng không có giày vò thân thể của mình yêu thích. Trên người phù văn, tất cả đều là dùng để phóng thích biến dị nhiếp hồn tia khống chế pháp trận. Lúc này hắn đang bị bốn cái Demogorgon thủ hộ lấy, mà hắn thì yên tâm lớn mật khống chế thân thể người khác tiến hành các loại phá hư. Mà lúc này Linh sờ đi qua, tại Navi chỉ dẫn dưới, Linh lập tức tìm được cái kia hộ pháp. Bất quá hắn người bên cạnh đều là huy hoàng giai thời đỉnh cao Demogorgon, cho nên Linh tùy tiện đi qua sẽ chỉ làm mình ở vào nguy hiểm ở trong. Lúc này Linh trông thấy nơi xa đang cùng người khác đối chiến Yuno. Thế là Linh lặng lẽ thi đậu. Yuno trên thân bao trùm màu lam nhạt hỏa diễm, khắp nơi bị bỏng, cùng vị này quang mạch cấp Demogorgon đối chiến. Hai người tạm thời ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Bởi vì tràng diện càng ngày càng ác liệt, cho nên Yuno rất là bực bội, càng đánh càng không trôi chảy. Demogorgon cười gằn nói, ngươi cái này trấn thủ chủ chỉ có thể làm tới hôm nay. Đáng chết. Yuno cắn răng đánh tới. Đúng vào lúc này, Linh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Demogorgon. Stasis Rune 3. Demogorgon thân thể bị khóa chặt, thế công lập tức chậm chạp. Yuno kinh ngạc, nhưng là trên tay cấp tốc một trường đao chém tới. Lúc này Demogorgon đã khôi phục lại, đang chuẩn bị ngăn cản lúc, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến đau đớn một hồi. 12 lần phần lưng công kích, Demogorgon phần eo thẳng tắp, lập tức bị Yuno chặt chẽ vững vàng một trường đao đâm trúng. Tại chỗ tử vong, Yuno kinh ngạc nhìn xem Linh nói ra, ngươi đánh lén bản sự không tệ lắm, ta cũng không phát hiện ngươi. Linh nói ra, Navi đã tìm kiếm được thi triển biến dị nhiếp hồn tia người. Bất quá hắn bên người có rất cường lực người tại bảo vệ. Chúng ta nhanh đi qua đi. Yuno kinh hỉ nói, quá tốt. Nàng thậm chí cung kính cảm tạ Linh trên bờ vai Navi. Cảm ơn người bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp chúng ta. Navi nói ra, đừng nói, chúng ta nhanh đi thu thập tên kia đi. Thế là Yuno đi theo Linh đi vào nơi đó, cẩn thận trốn ở một cái bạo tạc ra hố sau ẩn tàng. Navi an bài nói, ngươi đi dẫn ra cái kia bốn cái Demogorgon, sau đó từ Linh một kiếm ám sát chết cái kia điều khiển biến dị nhiếp hồn tư người. Yuno gật đầu, lập tức liền xông ra ngoài, cái kia bốn cái Demogod, nhìn thấy là Yunou, là núi cổ trụ trấn thủ chủ, một khi đem hắn đánh chết, hoặc là tù binh, đều là một cái công lớn, thế là lập tức bay trùng kích đi, mà Linh thừa cơ hội này, lập tức bay tiến lên, Bullet Tam, Linh nhanh chóng hướng về phía trước, đồng thời thi triển ra một mảnh nồng vụ tới, táp, đầu người rơi xuống đất, trong chốc lát, chẳng diện bên trên bị nhiếp hồn tia khống chế kỳ thần giả nhóm, lập tức khôi phục bình thường, Yunou đại hỉ kêu lên, tốt, cái kia bốn tái Demogod kinh hãi, mà lúc này Yunou khí thế cường thịnh, nàng đánh nghi binh, mà Linh phía sau đánh lén, lập tức liền đem cái này bốn cái huy hoàng giai thời đỉnh cao cường giả cho đánh chết hầu như không. Còn, núi thuần thần nhìn thấy phe mình bị khống chế người đã khôi phục bình thường. Trên mặt lập tức nhẹ nhõm một chút, mà viêm hỏa thì vừa vặn tương phản. Ánh mắt của hắn đã tìm kiếm được cái kia phá hư hắn kế hoạch người Linh. Đi thôi, một đạo tia chớp màu đen chụp được. Núi thuần thần kiệt lực ngăn cản, lúc ấy bị viêm hỏa căm tức thế công ngăn cản. Núi thuần thần lo âu nhìn xem trên mặt đất cái kia giúp núi cổ trụ đại ân thiếu niên tóc vàng. Linh vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cảm giác được thân thể một trận cứng ngắc. Cường đại cảm giác nguy hiểm khiến cho hắn nhanh chóng làm ra phản ứng. Cực nhanh né tránh ra, đem Yunou kéo đến phía sau mình. Đồng thời lập tức vung ra thủy tinh Hylian Seal, Perfect Guard, hoành, chỉ thấy tia chớp màu đen bổ bạo tạc ra dư ba. Bổ vào trên tấm chắn, lập tức bị bắn ngược ra, trực tiếp đem nơi xa đang đại sát đặc sát Charter cho ngạnh sinh sinh đánh chết. Trên trời hai cái thần cấp những người khác, khiếp sợ nhìn xem dưới mặt đất. Bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể phản kích thần công kích. Mặc dù Linh phản kích tia chớp màu đen, nhưng là tia chớp màu đen cho mặt đất tạo thành kịch liệt trùng kích. Cỗ này trùng kích phản chấn đến Linh trên thân thể, trực tiếp khiến cho hắn phun ra một ngụm máu lớn, ngã oạt tại Yunou trên thân. Yunou kêu lên, Linh, Linh bên người. Lập tức hiện ra mi pha lam sắc hỏa diễm, đang suy nghĩ biện pháp tiêu trừ trong cơ thể hắn nội thương. Viêm hỏa hét lớn, giết hắn, ngón tay của hắn chỉ hướng Linh. Đông đảo Demogod bên trong tư tế nhìn sang, nhìn về phía Linh ánh mắt tràn ngập hàn ý. Yunou không có suy nghĩ nhiều, ôm lấy Linh liền chạy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.